Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 485, thần bút Mario. Cổ Nhã vừa nói qua, quốc gia đã kế hoạch trợ giúp cổ nhân nhóm thành yêu, cũng lấy được nhất định thành quả nghiên cứu. Hiện tại lão mụ cũng đem biện pháp phát đi qua. Kỳ thật biện pháp này vô cùng đơn giản. Gần kề chỉ cần bố trí một cái đầy đủ quy mô trận pháp, đem cổ nhân loại trong cơ thể trung tâm kích hoạt là có thể. Ở hành tinh khác tu sĩ hủy đi địa cầu chỗ có sinh mệnh trước đó, trên cái thế giới này vốn không có tu sĩ. Dù cho cổ nhân loại bọn hắn cũng cùng hiện tại yêu tộc như thế, có được yêu hạch, sử dụng chính là yêu khí. Mà bây giờ đản sinh những nhân loại này, nhưng thật ra là kế thừa ngoài hành tinh tu sĩ năng lực. Nói cách khác, kỳ thật hiện tại những yêu tộc này nhóm mới thật sự là tiếp cận địa cầu vốn là sinh mệnh hình thức. Mạch Nguyệt gửi tới kỹ thuật tư liệu cũng không khó hiểu. Dù sao trong kia năm đó một lũ ngu ngốc tà linh cũng có thể làm đến. Những cái kia cổ nhân loại không có lý do gì làm không được. Cổ Nhã đạt được phần tài liệu này về sau, lập tức liền đem tin tức giao cho Trung ương. Đại đầu mục nhóm biết nghiên cứu thứ này đến tột cùng có thể hay không dùng. Sau đó, Lâm Phi Phàm lại nghe được dưới lầu truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Nguy rồi, chẳng lẽ Miêu Tiểu Lệ xảy ra chuyện rồi? Chẳng lẽ tên hỗn đản kia đưa tới kim loại ống tròn thật là nhằm vào Miêu Tiểu Lệ âm mưu? Lâm Phi Phàm vội vàng vọt xuống dưới, lại thấy Miêu Tiểu Lệ trong ngực ôm một đầu màu xám mèo con. Mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Gà mờ gà mờ, người nhìn ta phát hiện cái gì? Một con mèo nhỏ, Miêu Tiểu Lệ hiến vật quý như thế nói. Lâm Phi Phàm nhìn thoáng qua bàn trà, phía trên ném lấy một cái kim loại ống, một bên còn có một cái cuộn giấy. Nhìn nhìn lại chung quanh, không có mảy may các nàng đã từng chiến đấu qua dấu vết. Chẳng lẽ trước đó nghe được lớn nhện mèo con rơi ngọc bàn thanh âm đều là khẩu kỹ? Nhìn lại Miêu Tiểu Lệ cái kia ưa thích biểu lộ, Lâm Phi Phàm không khỏi thở dài một hơi. Người chính mình là con mèo, nhìn thấy một con mèo nhỏ có kỳ quái như thế sao? Miêu Tiểu Lệ lập tức một bộ xem đồ đần như thế biểu lộ. Nếu như chỉ là bình thường mèo ta chắc chắn sẽ không kỳ quái như thế. Thế nhưng ngươi biết không? Con mèo này là vẽ ra tới. Vẽ ra tới. Lâm Phi Phàm tiến tới. Con mèo này nhìn qua theo khác mèo không có bất kỳ cái gì khác biệt. Mềm hồ hồ. Manh manh. Không. Theo con nào đó mèo so tựa hồ càng manh một chút. Ai vẽ? Lâm Phi Phàm hỏi. Ta. Lâm Linh Lung theo gian phòng của mình đi tới. Trong tay còn bưng lấy một quyển sách. Người gần nhất học tập chính là siêu tả thực phái sao? Lâm Phi Phàm hỏi. Dĩ nhiên không phải. Cái kia con mèo nhỏ là từ nơi này chạy đến. Lâm Linh Lung đem sách trong tay của nàng đưa qua. Theo thần bút Mali cùng một chỗ học vẽ tranh. Lâm Phi Phàm nhìn xem phong bì bên trên tên. Đây chính là ngươi 1.6 vạn mua sách. Lâm Phi Phàm một bên hỏi, một bên sốc lên. Đúng vậy a, nghe nói vị đại sư này trong cuộc đời liền đi ra 10 vài cuốn sách, mà lại mỗi một vốn đều là thân bút vẽ, đặc biệt chân quý. Lâm Linh Lung nói, tha thứ ta nói thẳng, nếu như vị đại sư này thật là đại sư, người 1.6 vạn khẳng định mua không được. Lâm Phi Phàm nói, vị đại sư này có thể đem vẽ ra tới đồ vật biến thành thật đồ vật năng lực. Cho nên hắn không thiếu tiền. Hắn cái này định giá hẳn là chỉ là khảo nghiệm một người có phải hay không tâm thành. Lâm Linh Lung nói, ta luôn cảm giác ngươi thật giống như bị tẩy não. Nếu là thật có thể vẽ cái gì ra cái gì. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm tiện tay vẽ lên một đài điện thoại. Sau một khắc, một đài iPhone X256G bản rơi trên mặt đất. Răng rắc một tiếng, màn hình rớt bể. Lâm Phi Phàm trợn tròn mắt, vậy mà thật có khả năng, mà lại ngay cả ta như thế thô ráp hội họa tay nghề đều có thể. Như thế nào, cảm nhận được a? Lâm Linh Lung đắc ý nói, thuận tay đem điện thoại kia ném vào một bên trong thùng rác. Vừa rồi trong nháy mắt, Lâm Phi Phàm có thể cảm giác được quyển sách này vậy mà theo trong cơ thể hấp thu yêu khí, mà lại càng thêm cảm nhận được không gian ba động. Nếu như là lúc trước, Lâm Phi Phàm chắc chắn sẽ không cảm nhận được không gian ba động. Thế nhưng hắn hiện tại khác biệt. Từ khi Cực Quang Đại Thánh cho mình bộ phận không gian tri thức về sau, Lâm Phi Phàm đối không gian đủ loại nhiễu loạn đều đặc biệt mẫn cảm. Tiểu Lệ tỷ, ngươi cảm nhận được sao? Lâm Phi Phàm đối Miêu Tiểu Lệ hỏi. Cảm nhận được cái gì? Miêu Tiểu Lệ trong ngực ôm mèo chơi phải cao hứng. Vừa mới có không gian nhiễu loạn, Lâm Phi Phàm nói. Có à, ta làm sao không có chú ý? Miêu Tiểu Lệ câu được câu không nói. Ta hoài nghi, con mèo này, còn có cái điện thoại di động này kỳ thật cũng không phải là vẽ ra tới. Lâm Phi Phàm nói, dĩ nhiên không phải a. Quyển sách này càng giống là một bản cầu nguyện dùng sổ tay. Ngươi vẽ ra đến, nó thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Sáng tạo quyển sách này người liền có thể thu được tín ngưỡng. Miêu Tiểu Lệ nói, ngươi đã sớm biết. Lâm Phi Phàm hỏi, khẳng định biết a. Vậy tại sao không nói sớm? Chấm ngoặc kép, bởi vì quyển sách này là dùng làm gì cũng không trở ngại này con mèo nhỏ đáng yêu nha. Miêu, Tiểu Lệ đem cái kia mèo con dơ lên cao cao. Sau đó ôm vọt vào trong phòng giải trí. Ngay sau đó, bên trong truyền đến một hồi một chút bối rối. A, thật đáng yêu. Nhanh cho ta ôm một cái. Lười đi quản đám kia không thể thông qua lẽ thường cân nhắc ba người. Lâm Phi Phàm đối Lâm Linh Lung hỏi, quyển sách này là các ngươi lão sư đề cử cho các ngươi? Lâm Linh Lung gật gật đầu, đúng vậy, đều là một chút tiền bối đồ vật, chúng ta cảm giác cái gì tốt chơi, liền mua lại cái gì. Lâm Phi Phàm hốc mắt run lên, trường học bọn này các lão sư đây là chào hàng các ngươi bán không được tạp hóa tới. Cảm giác bọn này tu sĩ cùng yêu tộc bọn nhỏ đều có tiền đúng không? Lâm Phi Phàm khó chịu, vô cùng khó chịu, nếu như chỉ là bình thường lừa bịp tiền hàng còn chưa tính. Giống quyển sách này căn bản chính là đánh cắp lực lượng a. Thần bút Ma Ly, vì cái gì không gọi thần bút Mã Lương, hoặc là gọi thần bút Mario? Chẳng lẽ là lẩn tránh bản quyền? Ta cho các ngươi lão sư gọi điện thoại, ta phải hỏi một chút quyển sách này sự tình. Ta thậm chí hoài nghi trong quyển sách này đồ vật lai lịch bất chính. Lâm Phi Phàm nói, được a, ta đi trước làm bài tập. Lâm Linh Lung cũng là không có phản đối. Đứa nhỏ này đối cái gì đều thấy rất nhạt. Một thông điện thoại đi qua. Ngay từ đầu vậy lão sư còn mạnh miệng. Kết quả khiến cho Lâm Phi Phàm đổ ập xuống mắng một trận. Rốt cục thừa nhận là hắn sai. Đồng thời đem quyển sách này người sau lưng nói cho Lâm Phi Phàm. Sau nửa giờ, Lâm Phi Phàm một nhà khách sạn tìm được đang ở chơi bài thần bút Ma Ly. Người này lại còn thật gọi Ma Ly. Người kia thấy Lâm Phi Phàm, còn tưởng rằng là bài bạn, trực tiếp cao hứng mà hỏi, anh chàng, tới đem bài quen sao? Mỹ thuật chuyên nghiệp học sinh, tiếp xúc tu chân thời gian không dài. Bởi vì ngấp nghé tín ngưỡng tu sĩ tốc độ tăng lên nhanh, liền giả mạo có thuật chú nhan đại sư bốn phía đi lừa gạt, chào hàng chính mình tác phẩm. Còn những cái kia trở thành sự thật tác phẩm là ở đâu ra? Tự nhiên là trộm được. Bằng vào tín ngưỡng lực tăng thêm, Mali đem ăn cắp ấn ký gieo hạt đến hắn thấy đủ loại vật bên trên. Một khi có người vẽ ra đồ vật đến, liền sẽ lập tức rút ra người kia yêu khí hoặc là linh khí, đem mang theo ấn ký đồ vật truyền tống đi qua, mà hắn tự thân thì thu hoạch tín ngưỡng. Tiểu tử, không tệ a, mua bán không vốn a. Lâm Phi Phàm trước mặt đã bị đánh thành đầu heo, Ma Ly còn không hết hy vọng, thấp giọng nói, huynh đệ, người đừng đánh ta, ta đem ta này mua bán phân ngươi một nửa, sáu thành. Sáu thành, ngươi tha ta một mạng. Sau một khắc, cái mũi của hắn liền bị Lâm Phi Phàm đánh nát. Chán ghét nhất các ngươi bọn này lừa bịp tiểu hài tử tiền lũ hỗn đàn. Cầu vốt 9 đến 10. Ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.